Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cái ngày chủ nhật đầu tiên sau rằm tháng giêng âm lịch năm Tân Tỵ. Thì đúng như cái việc làm thường lệ của chúng ta, thì cái ngày chủ nhật đầu tiên sau rằm là chúng ta khai giảng sinh hoạt cái lớp học Phật pháp ở tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Thì hôm nay cũng đúng như cái lời giao kết đó trong mấy mươi năm qua, là chúng ta hôm nay là sinh hoạt ngày đầu tiên của năm Tân Tỵ. Thì trong cái dịp đầu xuân này, thường thường ai cũng biết, cho tới bữa nay cũng vẫn còn là xuân. Thành ra trong cái dịp xuân này thì các Phật tử có những vị xa gần tới cũng thăm viếng, cũng chúc sức khỏe tôi trong cái dịp xuân qua. Hôm nay thì cũng trong dịp đầu xuân này thì mới có cái cơ hội mà thầy trò chúng ta được gặp nhau. Thì trước hết là tôi xin đem hết tâm thành của mình cầu nguyện cho Tam Bảo Mười Phương gia hộ cho toàn thể các Phật tử nam nữ hiện diện trong cái hội trường, cái buổi sinh hoạt hôm nay, được bồ đề tâm kiên cố, phước tuệ lưỡng toàn, để từ từ mà tiến bước trên con đường bồ đề niết bàn vô thượng. Đó là lời cầu chúc của tôi. Điều có một điều mà hôm nay tôi không thể không nói là nhìn cái quang cảnh của cái giảng đường hôm nay, thì các vị thấy đó, ở trong đây thì bàn linh của Hòa Thượng Hòa Chủ, Hòa Thượng Thanh Kiểm chủ trì chùa Vĩnh Nghiêm mấy mươi năm qua các vị biết rồi. Nhìn ra ngoài trước kia thì cái tháp mà chuẩn bị xây, chân dung của Hòa Thượng còn đó, chúng ta không khỏi xúc động ngậm ngùi. Vì việc làm của chúng ta vẫn như cũ, nhưng mà Hòa Thượng thì không còn là góp phần chung vui với Phật sự của chúng ta. Cho nên là riêng tôi thì tôi có cảm thấy nó ngậm ngùi, mà tôi mới vừa thắp hương cho Hòa Thượng ba nén. Thì cũng mong người Hòa Thượng cao đăng Phật quốc, rồi hồi nhập ta bà, rồi tiếp độ chúng sinh để cùng vui với trên con đường đạo của chúng ta. A Di Đà Phật. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. mà cái phẩm thứ tư là cái phẩm trường thọ chúng ta học chưa hết. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm trường thọ. Các vị để ý cái bài kệ này, các bậc tiền bối trong khi mà người ta soạn ra một bộ kinh nào mà ta sắp xuất bản, người ta hay rút cái bài kệ này, cái bài kệ của cái phẩm trường thọ này: vân hà đắc trường thọ, kim can bất hoại thân, phục dĩ hà nhân duyên, đắc đại kiên cố lực. Vân hà ư thử kinh, cứu cánh đau bị ngạn, nguyện Phật khai vi mật, quản vị chúng sanh thuyết. Thế thì là rút ở trong kinh này. Trong khi mà tái bản hay là in lại hay là diễn giảng một cái bộ kinh đó, thì các bậc tiền bối người ta đã trích cái bài kệ này đưa qua ở đây các cái kinh khác, chẳng hạn như kinh Kim Cang Bát Nhã. Mà cái chữ Kim Cang bất hoại thân đây không phải là kinh Kim Cang, không phải là chỉ là kinh Kim Cang. Hồi nhỏ tôi học rồi tôi không biết rồi tôi mình cái nghiên cứu của mình nó còn hạn hẹp á. Thì mình đọc cái bài kệ là vân hà đắc trường thọ, kim can bất hoại thân. Mình tưởng đâu là cái câu đó là của kinh Kim Cang mà thôi. Rồi tôi lại tưởng, cũng như nhiều người tưởng rằng là cái kinh đó là nó có một cái linh nghiệm ghê rốt. Cho nên là người ta tưởng tượng rằng có cái ông thần Kim Cang. Rồi các vị tiền bối không biết là những vị nào là còn đặt ra tám vị gọi là Bát Bộ Kim Cang. Ví dụ như là Phụng Thỉnh Kim Cang Tứ Bồ Tát, Phụng Thỉnh Kim Cang Sách Bồ Tát, Phụng Thỉnh Kim Cang Ngữ Bồ Tát, Phụng Thỉnh Kim Cang Ái Bồ Tát, vân vân. Thế thì làm cho người ta có cái ấn tượng là có những vị thần Kim Cang là ghê gớm lắm. Do đó mà người ta có thể sinh ra một cái hiểu biết là đa thần giáo. Mình tụng kinh như vậy là có các vị thần Kim Cang để ủng hộ, để gia trì. Do vậy mà người ta tụng kinh, người ta thường có cái ý niệm là cầu cho linh thiêng và ứng nghiệm. Thậm chí là người ta nghĩ là nó có khả năng là trừ tà ếm quỷ nữa. Thế thì cái đó không phải vậy. Sự thật là kinh điển không phải vậy. Mà vân hà đắc trường thọ là bảo hỏi rằng là cái trường thọ đây là không phải là sống dai, mà là để chỉ cho pháp thân Phật. Kim Cang bất hoại thân cũng không phải là vị thần Kim Cang mật tích nào hết, mà cũng là chỉ cho pháp thân Phật. Pháp thân Phật vừa là trường thọ, nói về mặt thời gian, nó tồn tại, nó hiện hữu, nó vĩnh cửu trong thời gian như thế nào, thì qua cái câu mà vân hà đắc trường thọ, kim cang bất hoại thân, thì cũng là pháp thân Phật, nhưng mà về mặt không gian thì nó vững chãi như thế nào, nó cứng chắc như thế nào, nó bất hoại như thế nào. Thế thì cái chữ trường thọ và cái chữ kim cang đều là chỉ cho pháp thân Phật mà chúng ta phải học ở đây. Thì cái đó là đại chúng để ý đó. Cho mà hiểu bằng các vị thần đó, mà kêu bằng cả thần vô địch á, để mong các vị thần đó phò hộ gì đó là không phải rồi. Đó là cái tư tưởng của ta đã lạc vào đa thần giáo. Chúng ta gửi gắm tâm hồn cho những cái người mà không bao giờ có, những cái ông mà không bao giờ có. Để ý cái đó. Cũng như trong cái dịp mà xuân qua đó mà, thì hôm nay tôi cũng nhắc lại cái việc này, tôi nói là mấy mươi năm, những người Phật tử mà học sâu sắc về đạo Phật thì phải luôn luôn đề cao cảnh giác, phải có cái chánh niệm, phải tin tưởng về cái chân lý nhân quả của chính mình. Cái gì đó của chính mình tạo tác trong hàng ngày, mà mình sẽ thọ dụng cái quả báo tốt hay là xấu, thiện hay là ác, an vui hay là đau khổ, là do cái nhân của chính mình tạo. Chứ giáng sinh mà cầu nguyện ở bên ngoài không hề trúng với đạo Phật đâu. Chẳng hạn như cái vấn đề cái tháng giêng này, bây giờ là người ta còn đi cúng sao nụp á mà. Cúng sao hội rồi, ngày mùng 8 rồi mà còn chưa an tâm, bởi vì nghe nói cái sao này là la hầu chánh thất kiếm hung tai. Tháng giêng tháng 7 là hung tai, mà tháng giêng thì nó gần qua rồi, chưa sao, còn sợ tháng 7 còn cúng dài dài. Cái đó đừng làm, không phải vậy đâu. Thành ra cái này tôi nói nhiều lắm rồi đó, nếu mà Phật tử mà nghe đây lâu năm rồi đó, là không hề có sợ cái vụ cúng kính ở bên ngoài nhờ cái sức gia hộ của các vị thần thánh nào đó ở bên ngoài. Và nếu mà chúng ta chưa bỏ được cái đó thì chúng ta học Phật tuy là lâu năm á, mà coi như chưa có kết quả. Ngược lại, cái người nào mà có cái ý chí mà nghe chánh pháp rồi tiếp thu mà cương quyết, nhất quyết loại trừ những cái mê tín, cái dị đoan, cái quan đường, cái quyển hoặc, thì những người đó có khi người ta mới nghe có vài ba lần kinh pháp thôi mà người ta thành công lớn lao hơn nhiều với cái người mà học hai ba chục năm. Tôi nói một cái bài tiếng đạo ca mà các vị học rồi đó, thượng sĩ nhất quyết là nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa cương tấn. Cái bậc thượng sĩ mà, tức là bậc thượng căn đó, là người ta nhất quyết, ta cắt đứt một cách dễ dàng, giống như một sợi dây thừng căng thẳng về mà cái dao thằng bén ta chặt một cái Phật vậy. Thì người ta đoạn phiền não vô minh, rồi người ta chứng được quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hớn, không có khó. Là vì cái quả tu đà hoàng mà các vị trừ được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tức là việc trừ được cái sai lầm về nhận thức và hiểu biết đó, gọi là kiến hoặc đó, là các vị được quả tu đà hoàng. Thế thì cái người mà bậc thượng căn á mà, người ta nghe, người ta nhận thức được cái chánh pháp, cái tà pháp, ta biết ngay là ta nhất quyết, người ta cắt đứt liền cái nào thuộc về mê tín dị đoan, quyển hoặc, quan đường, những cái thứ thần linh mà người ta đặt ra không có, ta bỏ cái một, thế thì người ta chứng được cái quả tu đà hoàng, không có gì khó khăn hết. Còn ngược lại, mình cứ mình sợ cái gọi là xưa bài nay làm, cái truyền thống của ông bà cha mẹ để lại đó ha, ông bà cha mẹ để lại mà không phải học Phật. Bây giờ đây mình là người học Phật thì mình phải nghe theo Phật, phải học theo Phật, mình phải nhận thức vô đến chánh pháp mà nhận thức chân lý. Cho nên không phải ông bà cha mẹ làm rồi mình phải làm theo, mà không phải là ông bà cha mẹ ai cũng đều làm trúng chánh pháp, trong khi bây giờ là mình đang học chánh pháp. Cái chỗ đó là cái chỗ rất là khó. Chỗ đó mà những người non, cái tâm yếu yếu ha, là không dám cải cách, không dám thẳng thắn mà đoạn trừ cái phiền não vô minh do tập quán phong tục. Chẳng hạn như nổi cái mùa cúng sao này là cúng sao dài đấy, nghe tội nghiệp lắm, không có được cái gì đâu. Cũng sao mà được thì Đức Phật đi dạy 49 năm để làm gì? Thôi thì Như Lai Thế Tôn dạy cho ba cái sao đó vậy đó. Rồi mấy cái ông mà thầy chùa gọi là đệ tử ta cũng khỏi có tu hành thiền định trí tuệ làm gì cho ta dạy cái đó rồi thì cứ coi theo đó mà cúng mà quải, rồi thì tự an lành tự hạnh phúc, rồi thì là dạy cho những người xung quanh đệ tử cũng làm việc đó là xong. Cái vị Như Lai thuyết pháp 49 năm để làm gì mà dạy từ món, từ phiền não thế này dịch chung minh thế kia, phải bồi dưỡng trí tuệ kiểu nọ, bồ đề sao nước bàn là gì, dạy 49 năm mà cũng còn chưa gọi là đủ. Thành ra là chúng để ý cái đó. Bây giờ ta bắt đầu ta tiếp nối bài cũ đây. Đức Phật dạy ông Ca Diếp Bồ Tát rằng: này Ca Diếp, mọi người nên thường chuyên tu học hai chữ Phật là phường trụ. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào tu hai cái chữ này, người ấy đi theo đường Phật đi đến cái chỗ của Phật đến. Đây Phật phải hiểu rằng Phật là thường trụ. Ở đây mới nói chữ Phật thôi, Phật đây tức là chỉ cho pháp thân Phật, chỉ cho cái tánh giác của mọi người, chứ không phải là nói ông Phật Thích Ca. Nên nhớ về Phật Thích Ca là ứng thân. Cái đó Phật đó là Phật có sanh có diệt. Mà bảo rằng thường trụ thì là tất nhiên là không có rồi. Sanh ra rồi 80 năm đã nhập Niết Bàn là diệt rồi, không ai còn thấy nữa. Thế thì sao gọi là thường trụ được? Vì vậy cho nên là học Phật là thường trụ, có nghĩa là phải học pháp thân Phật. Pháp thân Phật là thường trụ, phải học như thế. Tức là cái giác tánh của mọi người mà ai cũng có, cái đó nó gọi là pháp thân. Và cái thân đó nó tồn tại, nó hiện hữu, nó biểu hiện qua dạng pháp, cho nên gọi là pháp thân. Mà văn pháp thì là không bao giờ mất được, không bao giờ tiêu hoại được. Để chúng để ý vậy là dạng pháp không bao giờ tiêu hoại được. Dầu cho đất có sụp, như Ấn Độ hôm rồi sụp đất dữ lắm ha, cái tiểu bang nó sụp chết cả mấy chục ngàn người, bao nhiêu trăm ngàn người không có nhà cửa, đất đai dập ra. Còn những cái chấn động nhẹ nữa 5 độ Richter, 6 độ Richter chưa đến nỗi sập nhà chết người, nó làm rung chuyển dày dài. Nhưng mà dầu sập nhà, dầu chết người hay là dầu rung chuyển thôi, thì sự vật vẫn là sự vật. Thành rồi thì lúc nào đó trụ, hoại rồi không, gọi là không chứ mà cũng phải là không được biến mất hẳn. Rồi cũng thành, cũng trụ, cũng hoại, cũng không. Rồi cũng sanh, cũng trụ, cũng dị, cũng diệt. Mà nó vĩnh cửu là nó tồn tại. Thế thì pháp thường trụ, vạn pháp thường trụ, không có cách nào làm cho vạn pháp tiêu tan được hết, mất hẳn, không có cái đó. Mà pháp thường trụ á thì cái tánh thanh tịnh của pháp là chúng để ý học cái này, để chúng nên quán là cái vạn pháp là cái tánh của nó đó, cái bản tánh của nó đều là thanh tịnh hết á. Trong đó con người cũng là một pháp. Thí dụ những người mà bị động đất, bị sụp đổ thì cả sông, cả núi, cả thành phố, cả cỏ cây hoa lá đều bị sụp đổ. Đó là pháp. pháp bị hoại, bị diệt. Rồi những người ở trong cái vùng đất đó cũng bị chết. Thế thì con người cũng là một pháp, ở trong vạn pháp kia cũng đều bị hoại diệt đó. Nhưng mà cái hoại diệt đó là cái hoại diệt hiện tượng, còn cái chất của vạn pháp thì không có bao giờ hoại diệt. Diệt rồi sanh. Rồi sanh rồi trụ, rồi di rồi diệt. Rồi diệt rồi lại sanh. Sanh rồi trụ, rồi di rồi diệt. Do vậy cho nên là phải học nhìn đời bằng cái cách mà sanh trụ di diệt đó. Đừng có gì đau khổ ghê gớm lắm. Đừng đau thương, đừng đau khổ. Sanh trụ di diệt phải xem nó là một hiện tượng bình thường của vũ trụ vạn hữu. Mà tập nhìn á, vạn pháp mà sanh trụ di diệt mà mình tập nhìn nó một cách bình thường á, thì rồi mình mới nhìn cái vấn đề sanh lão bệnh tử của mình bình thường được. Vạn pháp, mình là một pháp trong vạn pháp, mà vạn pháp đã sanh trụ di diệt, rồi diệt rồi lại sanh, rồi sanh rồi trụ di diệt, cứ theo những cái chu kỳ đó mà nó duyên sanh rồi sanh trụ di diệt, rồi sanh trụ di diệt, cứ nó diễn biến hoài hoài từ đời này vô lượng đời này tới vô lượng đời khác. Mà cái quả địa cầu này người ta gọi là cái tuổi thọ của nó đó, nếu mà tính dài ra đó thì nó là không có biết cái con số nào để mà nói được. Ta dùng cái số 5 mà nó lượng nó bằng cái trong đạo Phật thì gọi là vô lượng vô biên, bất khả thiết vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp. Còn bây giờ thì người ta dùng cái tỷ tỷ năm, hàng tỷ tỷ năm, rồi có bề dài mà dài quá ta nói dùng hàng tỷ tỷ năm ánh sáng. Thì chỉ cho con số là vô cùng vô cực đó, nó hiện hữu tồn tại, cứ sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt. Thành ra là không có sợ. Chân lý của vũ trụ là vậy. Từ cái chỗ đó mình thấy pháp tánh là thường trụ mà người là một cái trong pháp tánh mà, trong vạn pháp mà, thì nó cũng thường trụ vậy. Nhưng mà cái tánh của vạn pháp đó là mình phải quán nó rằng là hoàn toàn nó thanh tịnh đó. Tánh của vạn pháp không có nhiễm ô. Tất cả pháp từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Cái này trong cái bài hôm nọ tôi chúc Tết các vị đó, là cô động của kinh này không từng có nhiễm ô. Vậy mà chúng ta bị nó làm cho chúng ta nhiễm ô. Sắc, sự thật không hề có nhiễm ô. Vậy mà chúng ta có thể nhìn sắc, thấy sắc, rồi cái sắc đó lại làm cho ta nó trở thành một nguyên nhân đau khổ nào đó. Do vậy mà cái sắc đó là sắc trần đó mà, nó thành trần, nó thành đại nhiễm ô. Cái sự thật là cái sắc có nghĩa là vật chất đó. Cái đối tượng vật chất mà ta nhìn đó, bằng mắt ta thấy đó, không hề có cái nào có nhiễm ô. Vậy mà có những lúc nào đó, có hoàn cảnh nào đó, ta nhìn thấy nó là trở thành một nguyên nhân đau khổ. Vì vậy cái sắc đó nó trở thành gọi là sắc trần. Chứ kỳ thật nó không phải là nhiễm ô, nó không phải là trần. Đầu năm mà tôi nói cái này, đại chúng đi, nói nghe như cũ vậy đó, nhưng mà kỳ thật là mới hoài đó. Thanh, âm thanh cũng vậy. Thanh cũng vẫn là sắc nha. Mình học kinh luận người ta phân chia ngộ lắm, là sắc là thanh là hương là vị là xúc là pháp, là đều thuộc về sắc hết đó. tức là vật chất hết á. Cho nên âm thanh cũng là vật chất, nó cũng không hề có nhiễm ô. Vậy mà mình bị nó tác động ghê gớm, để cho âm thanh đó nó làm cho mình nghe rồi cái mình sinh ra đau khổ, sinh ưu tư, sinh phiền muộn, sinh bất mãn bất bình á, thì thế thì cái âm thanh mà mình nghe đó nó biến thành ra cái đối tượng nhiễm ô, nó làm cho cái nhĩ căn của mình nhiễm ô đó. Hương cũng vậy, hương là nói chung các cái mùi. Học cái này để ý nè, chữ hương không phải là chỉ dầu thơm, mùi thơm, nhang thơm mà thôi, hay là những cái món ăn mà mình nấu mà nó thơm ngon mình là hương, không phải. Kể cả cái mùi mà mình ngửi mà mình bất bình bất mãn, mà mình khó chịu, mình bực bội, cũng đều gọi chung ở trong đó là hương. Chẳng qua là cái hương mình thơ, nó thơm mà mình vừa lòng, mình thích ý đó, là cái ta gọi là hảo hương. Còn những cái thứ hương mà nó làm cho mình, cái thứ mùi mà nó làm cho cái cho mình bực bội á, khó chịu á, thậm chí nó, nếu mà nó làm hoài dài dài trong cái tỷ căn của mình, nó làm cho mình sinh ra đau khổ đó, thì ta gọi cái đó là cũng là hương, nhưng mà ố hương, tức là cái mùi xấu. Chứ hương có thể là chỉ chung là mùi. Mùi mà mình vừa lòng thì gọi là hảo hương, mà cái mùi mà mình bất bình bất mãn không vừa lòng thì gọi là ố hương, chứ cũng là hương. Mà hương có đều là thuộc về vật chất khác, sắc thanh hương, vị cũng là một thứ vật chất, mặn lạc chua cay đắng chát vân vân. Mà trong tất cả cái đó không có cái nào là trần hết. Vậy mà có cái mình nếm, mình ăn vô, nó làm cho mình đau khổ, thậm chí mình chết. Thế thì cái vị đó thành vị trần. Còn có những cái mình ăn vô, nó dinh dưỡng, nó bổ khỏe người, thì cái vị đó là cái vị sự thật rồi đó, đâu có phải là trần đâu. Tánh nó thanh tịnh mà. Xúc, cái chữ xúc á, mình học cho sâu á, nó không phải là mình ngồi cái ghế đệm êm, hay là mình mặc quần áo lụa là mềm nhũng dễ chịu vậy đó. Cái đó là ta nói bên ngoài, ta không dám nói sâu hơn nữa. Chứ còn cái xúc đó mà học sâu hơn nữa đó, là cái người nam với người nữ mà người ta âu yếm nhau đó, là cái đó là xúc á. Hay là bà hôn cháu, hay cha hôn cháu, ông hôn cháu, cha hôn con, ví dụ vậy. Mà hôn mà phải dúi vô đó, làm gì vậy đã lắm. Mà cái đó là gì? Là xúc đó. Chứ còn ta nói mé mé mé, ta nói kiểu không dám nói mà. Tưởng đâu là chỉ ngồi á, có cái nệm thì nó êm mà gọi là xúc. Rồi ngồi chỗ cứng không chịu, khó chịu, vậy là xúc. Nói vậy là không dám nói sự thật. Cái chữ xúc thật là giữa người nam người nữ, mà hôn nhau mà thích, có khi nắm tay cái vậy mà thấy khoái chí vô cùng, đụng cái thôi đã khoái chí luôn, tìm cách gì đó đụng đụng cái vậy xúc á. Có khi ta nói vừa đụng gì mà nó có cái điện nó chạy rần trong người xúc đó. Thế thì cái xúc đó đâu nó đâu có phải tình đâu. Ví dụ như ông mà hôn cháu nội cháu ngoại, nó không có gì nhiễm hết trơn, điện nó có chạy gì trơn. Má hôn con, bà ngoại hôn cháu ngoại, không có điện gì chạy đâu, nó thanh tịnh lắm. Nhưng mà 18 tuổi bên nữ mà đụng cái tay của anh 20 tuổi lần đầu tiên mà gặp nhau trong cái sinh viên nhau mà, rồi cái là mua gì đó bán gì đó, cái đụng tay cái vậy rồi thôi nó chạy gần. Thế thì cái xúc đó là nó xúc trần rồi đấy. Đấy, nó làm nhiễm ô rồi. Tim ra nó bắt đầu nó đụng đây mà cái tim nó quạt chứ. Quạt phịch. Do vậy mà xúc ra thì không có, cái bánh nó thanh tịnh mà. À vậy mà mình xài mà nó có quán chiếu, mà nó có tư duy, mà nó có chánh niệm, mà cái xúc nó thành ra tật, làm nhiễm ô liền, cái về tối ngủ không được, khi mà quạt ngay mà tối ngủ không được luôn, từ đó về sau đều là trằn trọc, suốt đêm học hành trễ nải. Do vậy mà Ngọc Hoàng bắt Ngưu Nương, Ngưu Lan ở một phần nửa bầu trời, chức nữ ở phần nửa bầu trời đó. Và có cái tục truyền gọi là chức nữ Ngưu Lan. Xưa kia chức nữ Ngưu Lan song thương lưỡng lộ, chờ cho cái lũ quạ sói đầu nó bắt cầu thước là hai người rầm cái ngày mùng 7 tháng 7 đó, Ngọc Hoàng mới cho hai bên mới gặp với nhau một lần, là tại vì là xúc một lần rồi cái nó cảm nhớ hoài cái chức nữ không còn dệt được, không còn theo thùa được. Thế thì cái xúc của thằng là xúc trần, nó tác động ghê gớm vậy. Thế thì thật là xúc không có phải là thần. Tánh nó là thanh tịnh, tánh của vạn pháp đều thanh tịnh, kể cả ha sắc ha thanh hơn vị xúc đều là đối tượng thì có, nhưng mà nó vẫn thanh tịnh mà. Còn pháp cũng vậy, là thuộc về cái lĩnh vực mà cái của ý thức tư duy. Ngồi mà tư duy chân lý, con người nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó khoan khoái vô cùng vô tận. Chứ đâu phải hãy khởi cho cái ý niệm tư duy nghĩ ngợi là nó sinh ra con người đau khổ, nó làm cho con người có mắt phải quần thâm để giấu kín giọt lệ sầu, cũng có vậy. Nhưng mà nếu như tư duy mà tư duy tình yêu, tính đi về hẹn hò không gặp nhau, ví dụ như là cái kiểu tư duy của gì, của Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài đó, trời Phật ơi, nó đau khổ sao đâu. Cái vụ Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài hổng dài lâu lâu tôi thấy nó diễn ở trên TV á, vô cùng khổ sở. Hãy nhớ tới là đau, nghĩ tới là khổ, là chết chóc. Nhưng mà kỳ thật là cái tư duy của con người đâu có phải là vậy. Đâu phải nhớ nghĩ là đau thương, là chết chóc, là khổ ải vậy đâu. Tư duy chánh pháp, tư duy chân lý, tư duy trong cuộc sống nó nhẹ nhàng vô cùng vô tận. Do vậy cho nên là cái tánh của vạn pháp là nó thanh tịnh vậy đó. À, cái chất liệu của vạn pháp là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp đều là thanh tịnh. Vậy mà không khéo nó trở thành sắc, trở thành trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp nó trở thành trần, trở thành đối tượng khổ đau. Cho nên là cái này là cái câu này nè, pháp là thường trụ, là chỉ cho cái pháp tánh đó, pháp tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp mà vô tri thức á, vô tình á, thì ta gọi đó là pháp tánh. Nó thanh tịnh bản nhiên. Còn cái tánh mà của con người là một pháp trong vạn pháp, mà cái tánh của con người, của loài động vật là hữu tình, thì cái đó cũng là thường trụ, mà cũng là thanh tịnh bản nhiên, ta gọi cái đó là Phật tánh. Thế thì Phật tánh và pháp tánh thì thật là cái tánh thanh tịnh của con người hữu tình, và cái tánh thanh tịnh của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp vạn vật vô tình, chứ kỳ thật là một thứ mà thôi. Quán chiếu cái đó đâu. Do vậy cho nên là thiền tông á, thiền gia ta gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh là thành thật là vậy đó. Kiến tánh là thấy cho được, tư duy quán chiếu cho được, thấy cho được cái tính chất thanh tịnh của cái tánh của vạn pháp. Tánh của vạn pháp thanh tịnh gọi là pháp tánh. Mà con người là một pháp trong vạn pháp, thì cái tánh của con người cũng vẫn thanh tịnh. Nhưng mà vì là của loài động vật có tri giác, cho nên cái tánh thanh tịnh của con người ta gọi là Phật tánh. Do vậy mà thấy tánh, thấy được Phật tánh là thành Phật, thấy được pháp tánh là thành Phật. Đó, cho nên quán chiếu cái tánh đó đó, thấy được cái đó đó. Từ cái chỗ quán chiếu đó được rồi, thì các vị mới thấy được rằng hàng ngày mà chúng ta bị những cái thứ mà phiền não nó xảy đến cho ta đó, mà ta tỉnh thức, ta giác ngộ lại, cái ta chặn đứng nó một cách dễ dàng không khó. Vì ta thấy rằng cái tánh của vạn pháp không có khổ đau, cũng như cái tánh bản thân của ta là gọi là Phật tánh trong ta đó, trong con người của ta đó, bản chất nó không hề có khổ đau. Vậy mà khi nào đó nó làm cho ta khổ đau, có nghĩa là ta sai với chân lý rồi. Ta phải chỉnh đốn cái đời sống, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của ta, chỉnh đốn lại để ta vượt qua sự đau khổ, ưu tư một cách không cần thiết, không phải của ta. Chỗ đó là cái chỗ sâu mà tôi muốn nói với đại chúng cái đó. Chứ giờ học bài mà đem ra đọc hoài kinh này hết, kinh kia hết, đọc kinh nọ không có nhầm gì hết. Phải nắm cho được cái đó. Các vị mỗi một lần mà các vị bị đau khổ, bị bức xúc cái gì đó, các vị nhớ kinh điển, các pháp từ xưa nay chưa từng có khổ đau, chưa từng có nhiễm ô. Muốn an trú được nhất thừa thì đừng trách hờn các pháp, đừng trách hờn vạn vật. Nhìn lục trần thanh thản, phải tập nhìn lục trần cho thanh thản. Nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp một cách thanh thản, đừng để nhìn sắc nó thành ra sắc trần, đó là mất thanh thản rồi. Nghe âm thanh mà nó trở thành thanh trần là mất thanh thản rồi, tức là nó gây ra cái sự phân biệt, sự thương ghét, sự tốt xấu, sự khen chê, sự nhiễm ô rồi. Ở đây mình phải nhìn lục trần thanh thản, không thương, không ghét, không tốt, không xấu, không bị nó lôi cuốn mê hoặc, mà cũng không bị nó làm cho mình nản chí. Nhìn lục trần thanh thản sẽ gặp được cố nhân, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình, là Phật tánh của mình đó. Bây giờ thì mình học lâu lâu năm quá rồi, ở đây đó bây giờ là mình đi sâu vào cái phương pháp ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên ở đây là phải học Phật là thường trụ là vậy đó, tức là cái giác tánh thanh tịnh của mình là không bao giờ nó tan biến đi đâu được hết. Coi như cái tánh thanh tịnh của hư không nó không bao giờ nó tan biến. Cái bầu trời, cái bầu hư không có thể bị núi lửa phun khói, phun bụi, có thể bị 700-800 giếng dầu ở bên Kuwait năm ngoái năm kia nó phục lên làm đen đi cả một cái vùng trời, mà mưa xuống là phải mang nước đen mà tuôn nước mưa đen á, nhưng mà rồi không có sao hết á. Cái đen đó là cái đen hiện tượng duyên sanh trong một giai đoạn phiền não vô minh của chúng sanh nó gây ra. Rồi thì trong vòng mấy tháng người ta khắc phục, ta làm cho dầu không còn cháy nữa, rồi cái khói đó tự nhiên là nó hóa giải trong cái bầu trời thanh tịnh. Bây giờ nó vẫn thanh tịnh như tất cả các nơi khác. Thế thì cái Phật thường trụ của chúng ta ở trong lòng của chúng ta là vậy đó. Có lúc ta vui mừng, buồn giận thương ghét, đó là phàm phu nó bị hiển lộ ra trong một giai đoạn nhất thời. Nhưng mà còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mọi người của chúng ta thì không có lúc nào mà ai làm cho nó mất đi đâu được hết. Cho nên phải học Phật là thường trụ, là Phật đó đó. Này ca diếp, nghĩa niết bàn chính là pháp tánh mà chư Phật nói đó. Niết bàn mình nhận thức được cái pháp tánh của già, cái tánh của dạng pháp là tánh thanh tịnh đó mà, thì đó chính là cái nghĩa niết bàn này. Nhìn lục trần thanh thản, tức là nhìn cái tánh của dạng pháp mình không có thấy nhiễm ô. Đây là mình sẽ có cái sự an lành, mình sẽ có được cái niết bàn. Niết bàn là do nhận thức pháp tánh, cái tánh thanh tịnh của dạng pháp. Nhận thức được cái tánh thanh tịnh của dạng pháp rồi thì dạng pháp nó có vậy đó, mà mình không có bị nó chi phối, nó làm mình khổ đau. Cho nên niết bàn chính là pháp tánh mà chư Phật nói. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: pháp tánh của chư Phật nghĩa thế nào? Mong Đức Như Lai giải rộng cho. Theo con hiểu pháp tánh có nghĩa là phải xả bỏ sắc thân. Hiểu vậy không trung? Pháp tánh không phải là cần phải xả bỏ cái sắc thân hay là xả bỏ cái thứ vật chất nào mới có pháp tánh, không phải vậy. Theo con hiểu pháp tánh có nghĩa là phải xả bỏ sắc thân. Hiểu vậy là không trúng rồi. Rồi ông lý luận thêm nè, đã xả bỏ sắc thân tức là vô sở hữu. Nếu vô sở hữu thì thân không còn. Thân nếu mà tồn tại thì sao lại nói là thân có pháp tánh? Thân có pháp tánh sao thân lại còn? Có nghĩa là cái hiểu sai lầm. Theo cái viết cho rằng là khi mà đề cập tới pháp tánh có nghĩa là, có nghĩa là dạng pháp không còn tồn tại, nó mới hiển lộ ra cái pháp tánh thanh tịnh. Ý của ông Ca Diếp thưa với Phật vậy. Hiểu như vậy là sai. Mà đúng chánh pháp là vạn pháp vẫn tồn tại, vẫn hiện hữu, vẫn sanh trụ dị diệt như bình thường. Mà người ta vẫn thọ dụng được cái tánh thanh tịnh của vạn pháp. Cái người tu hành người ta vẫn thọ dụng được cái tánh thanh tịnh của vạn pháp, chứ không cần phải diệt nó để cho nó mất đi rồi mới có cái pháp tánh nào đó. Cho nên là cái này tôi nói mà các vị mà không có ở trong cái môi trường giống như tôi thí dụ thì các vị khó nhận lắm. Chứ cỡ như tôi bây giờ, tất nhiên là lâu lâu rồi nó cũng có những cái nó không phải là được vĩnh cửu liên tục trong sáng như vậy mãi đâu. Nhưng mà thật sự là tôi có, với mắt tôi bây giờ là tôi nhìn vạn pháp tôi đẹp vô cùng vô tận. Cho nên trên đường tôi đi từ đó đến đây là tôi nhìn trời nè, tôi nhìn mây nè, tôi nhìn cây nè, tôi nhìn rừng nè, và tất cả những cái cỏ dại tầm thường tôi nhìn đẹp hết. Mà tôi nói các vị có thể là các vị khó tin và không nghĩ rằng là có sự thật như vậy. Chứ sự thật là cỡ như tôi bây giờ là tôi nhìn thấy đẹp kỳ lạ, kể cả cỏ chứ không phải là kiển nha. Kiển mà quý 5-7 triệu cây, 10 triệu cây chậu đó, cái đó người ta gọi là quý đó, đối với tôi là y như cái bụi cỏ tầm thường. Bụi cỏ tầm thường tôi nhìn vẫn đẹp một cách như là não nung, vẫn thích thú như là cùng với cái chậu kiển mà 5-10 triệu, không có gì hơn kém cả. Thậm chí cái chậu kiển mà 5-10 triệu đó mà bị người ta tỉa, ta uống, ta nắng, ta sửa đó, nó dưới mắt tôi á, thì nó lại không đẹp bằng cái cỏ nội hoa hèn tự nhiên của vũ trụ vạn hữu. Nhìn nó đẹp lạ lùng, nó an lành lạ lùng. Mà cái đó ở thành phố nói các vị khó tin lắm. Là với các vị nhiều tiền quá mà, mua cây mai 15 triệu, rồi có cái cây kiển mà ta uống cả 100 năm rồi đó, các vị dám mua 100 triệu mà. Thì cái của tôi nói đó các vị là sao nghe nổi. Có những cặp kiển ta mua 100 triệu, 200 triệu. Cây mai đó nó là 100 năm. Cây me đó, cặp me đó là ta nuôi là 150 năm. Thì ta dám mua 200-300 triệu một cặp như vậy. Thì làm sao cái tôi nói người ta nghe được. Nhưng mà chừng nào mà các vị mà có được cái đó, tự các vị có được cái đó các vị mới biết. Mà muốn có được cái đó thì phải có thường tư duy quán chiếu. Quán chiếu từ tới cái lúc mà cái tâm của các vị tịnh, cái tâm của các vị an, thì lúc bây giờ các vị mới chứng minh được cái chữ mà tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh. Cái tâm của các vị an, Thì các vị nhìn từ trời mây non nước cỏ cây hoa lá cỏ nổi hoa hàng cây nào cái gì các vị nhìn cũng đẹp hết. Nhưng mà tôi cũng báo động cho mà biết, các vị có thể nhìn trong một giai đoạn mấy tiếng đồng hồ, một buổi, một ngày gì đó an ha, nhưng mà nếu sau đó các vị không làm chủ, chưa làm chủ được lục căn mình á, các vị bị một cái phiền toái nào đó nó tác động vô thì cũng trời nước cũng cảnh vật cỏ qua đó, mà các vị nhìn không còn một tí đẹp nào. Đó là một sự thật mà tu hành, muốn tu hành đạo Phật phải để cái đó mới chứng nhập được sự thật của kinh điển dạy, cái lời dạy của Phật. Bản thân tôi biết. Nhưng mà cỡ như bây giờ về mà nếu mà cái lúc mà tôi nhìn trở lại những cái cảnh vật đó mà không còn đẹp nữa là tôi biết là chú mày sai rồi. Mày bị cái sự ngoại cảnh nó tác động làm cho mất đi cái chất thanh tịnh, chứ không phải là bây giờ cảnh bây giờ nó không đẹp, mà chỉ có cảnh hồi hôm qua hay bữa hôm nọ mới đẹp, phải vậy. Nó đẹp là tại vì lúc đó tâm của mình an, tâm các vị an, các vị nhìn thấy đẹp. Mà lúc nó không đẹp là tại vì tâm các vị không an. Đó là một sự thật mà ai có để ý mà muốn đi trên con đường mà khinh an và giải thoát và tự tại của đạo Phật, thể nghiệm cái đó để mới thấy rằng cái giáo lý của đạo Phật bồi dưỡng cho con người một cách sống hết sức hiệu quả và an lành, chứ không có nói để gian sinh cầu nguyện gì hết á. Đừng có gian sinh cầu nguyện mất công, lại lục mất công, không ai làm cái gì cho mình được hết. Đức Phật dạy tiếp này Ca Diếp à, ông chẳng nên nói diệt mới là pháp tánh. Ông đừng nói rằng là phải diệt đi cái gì đó rồi còn lại một cái pháp tánh là cái cũng có gì hết, không phải vậy. Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh của vạn pháp. Nó cứ hiện hữu, nó cứ tồn tại. Mà cái người mà cái tâm thanh tịnh vẫn thưởng thức được cái tánh thanh tịnh của vạn pháp, chứ không phải đợi diệt nó rồi mới có cái tánh thanh tịnh nào đó, không có. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca có vô thượng niết bàn ngay trong cái cảnh mà núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này còn nguyên đó chứ đâu. Non nước cũng cảnh vật cỏ qua đó mà các vị nhìn không còn một tí đẹp nào. Đó là một sự thật mà tu hành, muốn tu hành đạo Phật phải để cái đó mới chứng nhập được sự thật của kinh điển dạy, cái lời dạy của Phật. Bản thân tôi biết. Nhưng mà cỡ như bây giờ về mà nếu mà cái lúc mà tôi nhìn trở lại những cái cảnh vật đó mà không còn đẹp nữa là tôi biết là chú mày sai rồi. Mày bị cái sự ngoại cảnh nó tác động làm cho mất đi cái chất thanh tịnh, chứ không phải là bây giờ cảnh bây giờ nó không đẹp, mà chỉ có cảnh hồi hôm qua hay bữa hôm nọ mới đẹp, phải vậy. Nó đẹp là tại vì lúc đó tâm của mình an, tâm các vị an, các vị nhìn thấy đẹp. Mà lúc nó không đẹp là tại vì tâm các vị không an. Đó là một sự thật mà ai có để ý mà muốn đi trên con đường mà khinh an và giải thoát và tự tại của đạo Phật là thể nghiệm cái đó, để mới thấy rằng cái giáo lý của đạo Phật bồi dưỡng cho con người một cách sống hết sức hiệu quả và an lành, chứ không có nói để gian sinh cầu nguyện gì hết á. Đừng có gian sinh cầu nguyện mất công, lại lục mất công, không ai làm cái gì cho mình được hết. Đức Phật giải tiếp này Ca Diếp à, ông chẳng nên nói diệt mới là pháp tánh. Ông đừng nói rằng là phải diệt đi cái gì đó rồi còn lại một cái pháp tánh là cái cũng có gì hết, không phải vậy. Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh của vạn pháp, nó cứ hiện hữu, nó cứ tồn tại, mà cái người mà cái tâm thanh tịnh vẫn thưởng thức được cái tánh thanh tịnh của vạn pháp, chứ không phải đợi diệt nó rồi mới có cái tánh thanh tịnh nào đó, không có. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca có vô thượng niết bàn ngay trong cái cảnh mà núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này còn nguyên đó, chứ đâu có diệt đâu, Phật mới có niết bàn đâu. Tất cả mọi sự vật còn nguyên, nhưng mà riêng Phật thì Phật có vô thượng niết bàn, còn phàm phu thì vẫn thấy là nguyên nhân đau khổ tràn ngập xung quanh mình. Cho nên Phật nói không phải diệt mới có pháp tánh, mà pháp tánh là cái tánh thanh tịnh của vạn pháp, nó vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại đó, mà nó vẫn cái tánh của nó vẫn là thanh tịnh bản nhiên. Cũng như Phật tánh của con người đâu phải chờ chết rồi mới cao đăng Phật quốc, con người đâu phải chờ chết rồi mới được gọi là vãng sanh vào cái thế giới cực lạc, không phải. Nói vậy là không đúng. Người biết tu phải cao đăng Phật quốc ngay bây giờ. Người biết tu là phải thọ dụng cái vãng sanh cực lạc ngay bây giờ ở trên mặt đất này. Chỗ đó là chỗ sâu lắm. Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Tùy xứ hiện nghĩa là Phật Di Đà hiện, nghĩa là ở là bất cứ chỗ nào. Pháp giới tàn thân, cái thân nghĩa là trùm khắp, ẩn kín mà trùm khắp, trùm khắp mà ẩn kín. Cũng như ánh sáng mặt trời trùm khắp pháp giới mà ẩn kín, ẩn kín mà trùm khắp. Ví dụ như người mù trong bụng mẹ mù ra thì đối với họ là coi như là mặt trời không có rồi. Ánh sáng mặt trời không có, ẩn kín. Nhưng mà sự thật là ánh sáng mặt trời vẫn trùm khắp, trùm khắp mọi nơi mọi chỗ. Hãy người sáng mắt thì ở đâu cũng có ánh sáng mặt trời, còn người mù thì là ở đâu cũng không hề có ánh sáng mặt trời. Cho nên cái chữ tàn thân tùy xứ hiện là vậy đó. Tùy xứ hiện là ở đâu cũng có, hãy mở mắt ra là có ánh sáng. Chỉ có người là không có mắt, người hoàn toàn mù thì không có mặt trời hẳn hoi. Mà kỳ thật không phải là không có, tại vì mình không có mắt cho nên mình không thấy. Do vậy cho nên là phải vãng sanh cực lạc ở trong cuộc sống, có niết bàn ở trong cuộc sống. Tu đạo Phật như vậy mới trúng đạo Phật, còn tu mà chờ chết rồi mới được vãng sanh cực lạc không có. Người ta nói láo, nói gạt ấy. Chứ còn sống mà không có vãng sanh, không có sống được cực lạc, không có sống được trong cõi cực lạc mà chết rồi mới được có cõi cực lạc là người ta nói gạt ấy. Không có đâu. Quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung quyền, cái gọi là cái nước ta là cực lạc đó, gọi là thường tịch quang đó, tức là tịch mà như thường chiếu, chiếu mà như thường tịch. Ta ví cái nước cực lạc đó nó giống như là ánh sáng mặt trời như tôi vừa nói đó, tịch mà thường chiếu, chiếu vô cùng chiếu, chiếu cả nửa mặt địa cầu này, ai là người người người người có mắt đều có nhờ được ánh sáng mặt trời. Nhưng mà ngược lại, người nào mà không có mắt ha, người bị mù mắt từ nhỏ thì mặt trời không có, gọi là tịch, tức là tối đen mà hết sức sáng, sáng mà vẫn tối đen. Thế cái nước Cực Lạc là vậy đó, sáng thì sáng trùng khắp mà vẫn tối đen, tối đen cũng là tối đen trùng khắp mà vẫn hết sức sáng. Tối đen trùng khắp là tối đen với ai? Là với người không có mắt. Sáng trùm khắp là sáng với ai? Là sáng với những người có mắt. Thế thì cảnh giới Cực Lạc, quốc danh Cực Lạc tịch quang, cái nước Cực Lạc đó hết sức chiếu, hết sức sáng mà cũng hết sức tối. Hết sức tối, trùm phủ của tối mà hết sức sáng. Sáng là đối với người có mắt, còn tối là đối với người mù. Cái nước Cực Lạc là vậy. Người có phước đức, có trí tuệ, cái tâm an thì người này có Cực Lạc để vãng sanh, để thọ dụng ngay trong cuộc đời này. Còn người tâm không có an, người tâm không có lành, không có thánh thiện, người tâm tán loạn, hôn trầm, bất tín dạ đãi vân vân, thì cái người này không bao giờ thấy Cực Lạc ở đâu, không bao giờ gặp, không bao giờ biết. Giống như người mù không có mắt ở dưới ánh sáng mặt trời này, không hề gặp, không hề biết, không hề thấy ánh sáng mặt trời là gì, ánh sáng mặt trăng là gì, là tại vì họ, chứ không phải là tại, chứ không phải là chờ đợi chừng nào nữa. Chỗ này là cái chỗ đầu năm mà ta phải học vậy thôi à, còn không học vậy thì thôi là đừng có học, học bất công, không có được cái gì hết. Chờ chết rồi mới nhờ một vài thầy tụng kinh mà nhầm cái gì. Tụng kinh lần 7-8 ngàn người, người ta còn chưa chắc ăn mà. Tụng kinh lần vài 30 thầy gõ cái chen. Nhầm gì? Trời ơi, nói cái này nó đau khổ, nó tủi cho những người mà chỉ rước được có vài ông thầy lóc chóc. Một phần nhiều nhà nghèo rước rồi trụ trì đâu có đi. Cho mấy ông đạo mà mới cạo tóc có chừng 6 tháng. Thế thì bản thân cái cửa hàng nó không có hàng quá, lấy gì nó bán cho người ta? Đồ dởm không, lấy gì bán cho người ta đồ tốt được? Mới tu 6 tháng thì phước đức trí tuệ đâu mà chú. chú đồ bậy bạ đó, đẩy cái vòng hồn đi chỗ bậy bạ còn chết nữa. Cho nên là mình lý luận rồi cho nó rõ rệt ra đó, thì nó thẳng bực tàu, nó đau lòng cổ. Tu mới chừng năm mà biết gì đâu mà chú. Nếu mà chú mà linh đó, thì là những cái vị tôn túc mà ta được 7-8 ngàn người tụng rồi, cái dòng hồn đi tới đâu? Siêu mà siêu tới nỗi nghĩa là ngừng không được, đi ngang cảnh Cực Lạc mà không đáp xuống được đó. Bởi vì cái sức chú nguyện nó mạnh quá, nó cứ đẩy đi hoài đáp không được đó. Nhưng mà sự thật không có đáp không được, không bao giờ có cái vụ đó. Đó là nói chơi, nói tếu. Chứ còn là Cực Lạc là phải sống, có đời này phải được giáng sanh Cực Lạc, phải sống thọ dụng cảnh giới Cực Lạc. Bởi vì quốc danh Cực Lạc tịch quang chân cảnh cá trung huyền nó ở trước mắt, trong hiện tượng sự vật đây. Tâm ta an là ta nhìn đâu cũng đẹp, nhìn đâu cũng an lành, nhìn đâu cũng vui, không có đau khổ. Là do cái tâm của chúng ta an, do cái tâm chúng ta không có dục vọng, do cái tâm của chúng ta không có phiền não vô minh, thì ở đâu cũng an, nhìn cái gì cũng đẹp, cũng an. Đó là chúng ta giảng sanh Cực Lạc đó. Tịch quang chân cảnh cá trung huyền là nó ở trước mắt ta, ở trong mọi sự vật hiện tượng bao quanh ta. Còn Di Đà là pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Di Đà trong tâm ta, tâm ta an, tâm ta thanh tịnh thì là tự tánh Di Đà của chúng ta hiện ra. Ở đây cũng vậy, học kinh Niết Bàn này cũng vậy. Phật dạy Ca Diếp, ông chẳng nên nói diệt mới là pháp tánh. Pháp tánh không có diệt đâu, không cần diệt mới tìm ra cái pháp tánh thanh tịnh đâu. Ví như vô tưởng thiên tinh thành tựu sắc ấm mà không có sắc tướng, chẳng nên hỏi các ông trời ấy sung sướng hưởng vui thế nào, nghĩ tưởng những gì. Vô tưởng thiên á, có những người ta tu cái định vô tưởng, mà người ta thành tựu được cái định vô tưởng mà cái thân tướng của người ta vẫn còn như thường, mà ta thành tựu được cái định vô tưởng, gọi người đó là vô tưởng thiên. Cái thân của người ta còn, cái thân tướng của người ta còn hẳn hoi là con người, nhưng mà ta tu cái định vô tưởng, nghĩa là ta thường an trú ở trong một cái định mà người ta dứt bật cái niệm lự bình thường của người bình thường, của nhân gian. Cho nên người đó ta gọi là vô tưởng thiên. Vì là người ta an trú ở trong cái định vô tưởng đó rồi thì người ta không có đau khổ như là người bình thường nữa. Cho nên là cái phước báo đó ta gọi là phước báo của người trời. Họ thành tựu được vô tưởng thiên mà họ không rời sắc ấm, nghĩa là cái thân họ, cái thân sắc của họ vẫn còn, mà họ hưởng cái an lạc của họ, là cái quả của họ là vô tưởng thiên. Họ thành là người trời vô tưởng, là do họ tu cái định vô tưởng mà họ được cái quả báo, họ thành người trời, gọi là trời vô tưởng. Mà cái thân của họ, thân tướng bằng sắc, bằng vật chất vẫn còn. Này Ca Diếp, cảnh giới của Như Lai chẳng phải cái chỗ biết của thanh văn duyên giác. Chẳng nên nói thân của Như Lai là cái pháp diệt. Thân của Như Lai mà nghĩ rằng là Như Lai là phải diệt mới là Như Lai là không phải vậy. Ông không nên nghĩ Như Lai ở chỗ nào, đi chỗ nào, thấy cái gì, vui cái gì, vui chỗ nào. Pháp thân của Phật, các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải điều mà các ông biết được. Hàng thanh văn duyên giác tức là cái trí nhỏ mà, tức gọi là tiểu thừa đó, là chưa lường được, chưa tư duy quán chiếu, chưa nhận thức được pháp thân của Như Lai đó. Mà muốn biết được pháp tánh Như Lai là phải là người chúng tánh đại thừa, phải tư duy quán chiếu, phải thấy được cái pháp tánh là thanh tịnh. Bản nhiên Phật tánh là cũng là tánh thanh tịnh bản nhiên, mà tánh thanh tịnh bản nhiên thì không bao giờ ai làm sao hoại diệt tiêu ma nó được. Đó, hiểu như vậy tức là hiểu pháp thân Như Lai đó. Người tiểu thừa không hiểu được cái đó đâu. Thành pháp tu Như Lai này là không phải là Phật dạy để mình học cái của ông Phật nha, mà pháp tu Như Lai này tức là pháp thân của mình luôn đó. Mọi người chúng ta đều có cái pháp thân vậy đó. Cái tính thanh tịnh bản nhiên của chúng ta nó tồn tại, nó hiện hữu vĩnh cửu trong ta, đời đời kiếp kiếp nó vĩnh cửu trong ta. Chỉ có cái điều là ta phát hiện nó ra được hay không vậy thôi. Cũng như mặt trời là đời đời vẫn có. Với người sáng mắt thì đời đời sẽ thọ dụng được cái ánh sáng mặt trời. Ngược lại nếu mà người mù mắt thì đời này qua đời kia gì đó, nếu mà người mù mắt ha thì đều là coi như cái bầu trời này không có ánh sáng. Này Ca Diếp, nên tu tập Phật pháp và tăng mà quán tưởng là thường. Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh phải nên quán tưởng ba cái tánh đó là thường trụ. Cho nên là ta có cái bài lễ mà trước khi tụng kinh ta học, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không, biện pháp giới hoa hiền Vì Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Thế thì là Phật pháp tăng trong mười phương á là thường trụ, tam bảo đó thường trụ, phải học như vậy đó. Ta vừa vào kinh đại thừa này mà ta chiết ra, ta làm một cái câu mà để cho mình lại mỗi đêm để nhắc nhở rằng là mình phải học cái tư tưởng vậy đó. Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Mà Phật tức là Phật, pháp thân Phật tức là Phật tánh, phải hiểu là thường trụ, tức là cái tánh thanh tịnh của con người, của hữu tình. Phải hiểu rằng cái tánh đó thường trụ ở trong mỗi con người, không có lúc nào gián đoạn hết. Còn pháp đó tức là cái tánh thanh tịnh của dạng pháp vẫn thường trụ, không có pháp nào là nhiễm ô cả. Nếu mà mình nhìn dạng pháp mình thấy nhiễm ô là mình sai, chứ không phải là vạn pháp sai. Mình thấy dạng pháp nó trở thành lục trần là tại mình sai, chứ không phải là dạng pháp nó là có tánh nhiễm ô là trần đâu. Do vậy cho nên là Phật tánh là thường trụ, pháp tánh là thường trụ, không ai làm sao cho tiêu hoại mất mát nó được. Còn tăng tánh là cái gì? Tăng tánh là nhận thức được Phật tánh và pháp tánh không phải một mà là không phải hai. Cái đó ta gọi là hòa hợp. Hòa hợp có nghĩa là hòa hợp nhận thức được cái tánh Phật tánh là thanh tịnh, chỉ là cái tánh thanh tịnh của hữu tình. Pháp tánh thanh tịnh là gì? Chỉ là cái tánh thanh tịnh của vô tình. Nhận thức được như vậy, đó là ta gọi là tăng tánh. Thế thì Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh không thế nào mà rời nhau được. Giống như chữ Y trên đầu của, trên cái trán của Phạm Thiên là nó có ba cái, là ba cái vòng tròn ha. Mà để mà sắp không đúng ngang hàng là không thành là chữ Y được. Phật pháp tăng mà không hiểu, bỏ tách rời ra một cái là không còn cái nghĩa tam bảo nữa được. Thành ra Phật thường trụ tức là Phật tánh thanh tịnh bản nhiên thường trụ, pháp tánh thanh tịnh bản nhiên thường trụ, mà hai cái đó không có khác, chẳng qua là một thứ tánh thanh tịnh mà thôi, nhưng mà tên gọi thì khác. Giống như một thứ lửa mà đốt vô phân bò thì gọi là lửa phân bò, mà đốt vô gió đá thì gọi là lửa gió đá nóng khiếp, nóng mấy ngàn độ. Còn một thứ lửa đó mà đem đốt phân bò thì nó có mấy tâm mà tâm độ. Ba pháp ấy không có dị tưởng, không có vô thường tưởng, không biến dị tưởng, đó là tu đúng chánh giáo. Nếu ở nơi ba pháp tu dị tưởng, phải biết rằng cái pháp tam quy, pháp tam quy thanh tịnh của những người này bị lệch lạc chánh pháp, cấm giới của họ chẳng viên mãn, họ chẳng chứng được cái quả thanh văn duyên giác bồ đề. Nếu có thể ở nơi ba pháp bất khả tư nghị này tu thường tưởng thì có chỗ quy y, tức là quy y Phật, quy pháp, quy tăng, quy Phật tánh, quy với pháp tánh, quy với tăng, tăng tánh, gọi đó là quy tam bảo, đó là ba viên ngọc quý. Ai có ba viên ngọc quý là người đó không còn lo nghèo, lo đói, lo thiếu, lo lạnh nữa. Cho nên là Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh mà hiểu được rồi, mà nương tựa qua về rồi thì người này không có bị chịu những cái khổ như là đói khát, là thèm thuồng như là ngạ quỷ, khổ ải cùng cực như là địa ngục, và không có những cái tệ nạn của trong cuộc sống như là súc sanh, tức là không, nó không có lọt rớt vào trong cái ba cái đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Giống như người có ba cái viên ngọc quý trong con người rồi, có ba cái viên ngọc quý, viên ngọc như ý, thì cái người này không còn bị đói nghèo và thiếu thốn lạnh lẽo nữa. Cho nên là học cái này nè, cho người ta quy y đó, giống như là các vị mà xin quy y đó, các vị cứ nghe chánh pháp vậy nè nè, là các vị tu tập á, thì các vị không có cần ở trước bàn Phật mà làm lễ tốn kém, là chuối cao, là bông quệ, là trà, là nhang, là nho, là bơm, là gì không có. Hồi lợi cái thầy nói cho nghe vậy, ít câu vậy đó, rồi đó, nghe nhận thức được rồi cái đề cho cái pháp danh vậy đó, về cái học chánh pháp vậy đó, rồi tu vậy là coi như là quy rồi đó. Quy tam bảo, nhất thể tam bảo, cũng gọi là đồng thể tam bảo, pháp quy cái tự tánh tam bảo của mình. Do vậy cho nên là gặp Phật pháp tăng ở bên ngoài tam bảo thế gian mình vẫn tôn trọng, nhưng mà nếu như chỗ nào mà mình thấy nó không có trúng chánh pháp đó mà, thì tôn trọng nhưng mà cái bằng kính như biển chi, không có gần gũi lân cận. Gần gũi lân cận là thiệt thòi lỗ lã rồi, đừng có than. Còn quy tam bảo là quy vậy đó, quy với Phật tánh của mình, quy với pháp tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, đừng để cho vạn pháp biến thành lục trần, đừng để cho Phật tánh của mình nó biến thành là lục thức phân biệt. Và nhận thức được hai tánh đó, bản chất của nó là thanh tịnh bản nhiên, rồi mình sống theo đó, tức là mình quy y tam bảo, thập phương thường trú tam bảo đó, gọi là nhất thể tam bảo đó. Này ca diếp, dí như nhân nơi cây mà có bóng cây, cũng vậy vì Như Lai có pháp thường trụ cho nên có chỗ quy y. Quy y là phải quy y với cái pháp thường trụ, chứ quy y với chỗ không thường trụ thì mình đi ngang qua cây cầu, mình vịnh một cái cây ta vịnh, là cây ta vịnh đó nó phải liên tục, nó chắc từ bên bờ này qua bờ kia. Cho nếu mà mình vịnh cái ta vịnh mà mình đi nửa chân rồi nó hụt đi, rồi mình chấp cái chỗ nào là nó rớt mình đi xong được cái gì. Cho nên là quy y là cái chỗ quay về nương tựa của mình, là mình phải quy y với những Phật pháp tăng mà ba cái viên ngọc quý đó, ba cái bậc đó phải là thường trụ. Giống như đã nương cái tay vịn của cầu để đi qua cầu, thì cái vịn đó là phải đều đặn chắc từ bờ bên đây tới bên kia. Chứ nếu giữa chừng nó đứt hai ba khoảng thì chỗ đâu mình vịn, chỗ đó mình sẽ té chết vì cái chỗ đứt khoảng đó. Cho nên quy y với Phật pháp tăng là quy y với ba cái ngôi mà làm cái chỗ nương tựa cho mình, là Phật phải thường trụ, pháp phải thường trụ và tăng phải thường trụ. Mà thường trụ đó có nghĩa là Phật tánh, pháp phải là pháp tánh, và quy y tăng phải là tăng tánh. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ví như trong tối có cây mà không có bóng. Phật nói: Ca Diếp, ông không nên nói có cây mà không có bóng. Chỉ vì nhục nhãn nhìn thô thiển nên không thấy bóng đó thôi. Cũng như vậy, tánh của Như Lai là thường trụ, không biến đổi. Người không có con mắt trí tuệ không thấy được, giống như là trong bóng tối không thấy bóng cây vậy. Tại vì con mắt tối, tại vì con mắt tối, tại vì cái điều kiện tối nó làm cho không thấy bóng cây. Chứ còn hãy có cây là có bóng. Nếu trời sáng và con mắt sáng thì hãy có cây là có bóng. Còn có cây mà không có bóng có nghĩa là lúc đó là tối, hoặc là người đó không có con mắt, con mắt mù, thì mới nói rằng là có cây mà không có bóng. Chứ kỳ thật hễ có cây là có bóng. Sau khi bậc nhập diệt, hạng phàm phu nói Như Lai là vô thường. Hạng phàm phu nói Như Lai là vô thường, giống như là cái hạng mà không có con mắt, hay là cái hạng mà ở trong đêm tối thì họ nhìn cây họ nói là không có bóng là đúng, nhưng mà đúng với họ vì họ ở trong cái hoàn cảnh, cái môi trường đêm tối. Hay là ban ngày mà với người mù thì họ ở dưới bóng cây mà họ không hay. Họ nói rằng là có cây mà không có bóng, ở dưới cội cây mà họ không thấy bóng cây, là tại vì họ mù. Người mà không có con mắt trí tuệ, không có tư duy, không có quán chiếu thì không nhận thức được pháp thân Phật là thường trụ, tăng là thường trụ. Nếu cho rằng Phật khác với pháp và tăng, chẳng thành cái chỗ của ba pháp quy y, như cha mẹ của ông mỗi mỗi sai khác nên thành ra vô thường. Thành ra cái người học Phật là ta phải hiểu rằng Phật pháp tăng là ba cái đó không thể tách rời ra. Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh không thể tách rời ra. Phật tánh không phải là pháp tánh, nhưng mà không phải khác với pháp tánh. Vì Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên, nhưng mà nó là tánh thanh tịnh bản nhiên bên con người hữu tình. Pháp tánh cũng là tánh thanh tịnh bản nhiên đó, nhưng mà nó ở bên các cái loài động, các cái loài thực vật, khoáng vật vô tận. Và do vậy cho nên là phải hiểu rằng là Phật tánh và pháp tánh không hai. Không hai mà không được nói là, không được nói là một. Phật tánh, pháp tánh không phải một. Không phải một mà không được nói là hai. Là vì sự thật là cái tánh thanh tịnh đó là một, nhưng mà của hữu tình thì gọi là Phật tánh, của vô tình thì gọi là pháp pháp tánh. Tôi lặp đi lặp lại cái đó là bởi vì khó đó. Cái đó là phải lý luận dữ lắm, chứ còn mà nghe dễ dãi là nghe không phủng cái đó. Mà nghe không phủng cái đó là mình không có biết được cái tự tánh tam bảo của mình đâu. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật: từ nay con sẽ đem ba cái pháp thường trụ là Phật, pháp và tăng để mà khai ngộ cho cha mẹ, nhắn đến cha mẹ trong bãi đời đều khiến phụng trì. Tức là ông tiếp thu được rồi đó. Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Bạch Thế Tôn, hôm nay con phải học Phật, pháp, tăng bất khả tư nghị. Tự mình học rồi lại sẽ vì người mà giảng giải. Những nghĩa ấy người nào không tin tưởng, không nhận được, vì họ đã tu pháp vô thường từ lâu, con sẽ làm sương móc mưa giá cho hạng người này. Phật khen Ca Diếp Bồ Tát: lành thay, lành thay, nay ông khéo có thể hộ trì chánh pháp, hộ pháp như vậy là không khinh khi người, do nơi nghiệp nhân không khinh người mà được quả báo trường thọ. Không khinh người là biết rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh, mọi người đều có pháp thân tỳ lô giá na dẫn ngang bằng với pháp thân tỳ lô giá na của chư Phật vậy đó. Cái pháp trường thọ là ta học cái trường thọ đó đó, chứ không phải học trường thọ để sống dài đâu. Không khinh người, học pháp này là không khinh người. Là chư Phật cũng có pháp thân thanh tịnh, và tất cả chúng ta cũng có pháp thân thanh tịnh. Chẳng qua là của chúng ta chưa khai thác, chúng ta chưa có thời giờ để học chánh pháp, hành chánh pháp, tư duy quán chiếu chánh pháp, cho nên chúng ta chưa thấy được cái Phật tánh thường trụ của chúng ta. Chúng ta chỉ sử dụng cái vọng tâm phân biệt, Chúng ta chỉ sử dụng khách và trần, mà chúng ta chưa sử dụng được hư không thanh tịnh vĩnh cửu tồn tại và người chủ ở luôn ở trong cái nhà mà ta chưa gặp được người chủ. Thường thường là chúng ta không gặp chủ đó nha. Nói theo kinh Lăng Nghiêm là chúng ta chưa gặp người chủ nhà, chúng ta gặp khách, tức là cái vọng tâm đến đi nó biểu lộ qua thương ghét vui mừng buồn giận tốt xấu hơn thua đắc thất thành bại, đó đều là cái biểu hiện của vọng tâm, nó biểu hiện ra đó. Cái đó không phải tâm của ta, nó là khách đến nó đi sanh nó diệt. Còn cái chân tâm thần trú của ta là ở luôn, chúng ta không gặp cố nhân của chúng ta, ta không gặp Phật tánh của chúng ta, ta không gặp. Cái phần thâm nghĩa là hỗ trợ thêm này. Phẩm kinh này có nhan đề là trường thọ. Phật dạy phẩm trường thọ, nhưng không phải là dạy cho con người dưỡng sinh tập luyện cách nào đó để được sống lâu. Bởi vì giáo lý của đạo Phật nhận thức về con người, cái tối linh ư vạn vật nói chung, tối linh ư động vật nói riêng, không phải ở nơi sự sống dài hay là sống ngắn, ở nơi ít tuổi hay là cao tuổi, và sự so sánh ít năm hay là nhiều năm. Cái đó đối với đạo Phật không có quan trọng. Cái đó là để cho nhân duyên, để cho thời tiết, để cho phước đức, để cho quả báo mà mình tùy thuận thọ dụng thôi, chứ đừng có quan trọng. Cái đó là tôi nói đại chúng để ý cái này nè. Người ta ngoài cái mà lo sinh kế, người ta đã cực khổ rồi, cộng thêm cái người ta sợ chết, mà ta muốn sống dài nữa. Ta sợ chết lắm. Cái đó nó làm cho người ta khổ vô cùng vô tận. Người nào sợ chết nhiều là người đó khổ nhiều. Mà người nào sợ chết nhiều mà còn sợ thêm một cái nữa là chết rồi không có ai thờ phượng, chết rồi không có cháu nội, không có con trai để nối dòng, chết rồi không có ai mà để lo mồ mả. Những người đó nó xin lỗi, nó đau khổ vô cùng vô tận. Tôi kinh nghiệm bản thân và tôi bày cho đại chúng, mà tôi nói cái này là các vị muốn nghe nghe, không nghe thôi. Ngày nay tôi sướng vô cùng vô tận. Tôi có thể nói với các vị vậy. Là tại vì đâu? Là tại vì cho tới năm nay là tuổi tôi là dư sức chết, mà tôi thấy rằng tôi chưa chết là quá dư đối với tôi. Cho nên bất cứ chết trong giờ phút nào đều không có cái vụ quan tâm và ưu tư gì hết sao. Cho nên ngày nào mà nó còn sống được, nó sướng ơi là sướng. Sướng không có cái gì để lo nữa cả. Cộng thêm cái nữa là hiến xác rồi, không hề lo tháp. Trời đất ơi, tháp mà lo bạc tỷ là khó kiếm lắm mà. Dễ yeah, nha. Mà cỡ cái tù mặt tôi sao tôi có bạc tỷ. Mà tôi lo, mà tôi hy vọng tôi có bạc tỷ, sao này tôi chết rồi mà tôi phải để cái bàn nó bị quyên rồi để nữa mày làm cho tao được cái tháp. Trời nó cái chừng nào có. Mà tôi đau khổ vì cái tháp đó sao? Cho nên là tôi không có đau khổ cái đó. Là hai cái chết rồi, cho xác rồi là không làm mồ nữa, chứ đừng có nói là tháp. Các vị thấy tôi còn đau khổ chỗ nào nữa? Hết rồi. Rồi còn cái vụ thờ mà cúng hả? Tôi biết quá rồi. Không hề có ông bà nào về ăn mình đã cúng, thì sau này đệ tử nó có cúng đi nữa, mình cũng chẳng hề có được ăn uống gì. Mà ta học Phật rằng là địa thủy quả phong không kiến, thất nhân duyên nó hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân liên nhân duyên mà nó chia ly thì gọi là diệt, rồi diệt rồi thì nó hòa hợp trở lại thì gọi là sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Chứ ta làm gì ta ở trên cái bàn thờ trong ngóc đó mà ta chờ năm ăn lần Cho nên cái ý niệm mà trời ăn ở trên bàn thờ đó tôi không có, thành ra nó sướng vô cùng vô tận. Không có hy vọng cái đứa đệ tử nào nó cúng hay là nó không cúng, nó đốt nhang hay là nó không đốt nhang, sướng vô cùng vô tận. Đấy, cho nên là cái đó là cái gì? Cái đó là các vị học ít bữa nữa đi. Cái bản ngã của con người nó làm cho con người khổ phải không? Mà mình xả cái bản ngã đi, vì nhận thức rằng là vạn pháp của nó không có ngã, mà nó là vô thường. Về mặt tục đế nó vô thường, nó vô ngã. Mình nắm được cái chân lý vô thường vô ngã trong tục đế, rồi mình mới nắm được cái chân lý thường lạc ngã. Bệnh của chân đế là không bao giờ nó mất. À, thế thì là mình sống ở trong cái cuộc sống rất là nhẹ nhàng. À, các vị để ý cái đó. Bao nhiêu người khổ sở vì là không có con trai, để nữa nó nói giọng. Mà bây giờ để tôi nghe đây là có một người đệ tử của tôi là học kinh rất là giỏi, đi giảng kinh giảng đạo các chùa mà nghĩa là nhiều người người ta quý lắm. Nhưng mà có con trai đàng hoàng, mà con trai nó nói rằng nghĩa là bà đi đâu, bà đi, bà chết ở đâu tôi không cần biết, nhưng mà tôi cho bà biết rằng là bà đừng tưởng đâu bà chết rồi bà hiến xác là xong, tôi sẽ lấy cái xác bà tôi làm đám ma từ 7 ngày trở lên. Còn bây giờ thì bà muốn đi đâu bà đi, nó không cần biết. Bệnh hoạn nó không cần hỏi thăm, mà nó còn biết bệnh ở đâu và ở đâu nữa. Đó, con trai là như vậy đó, sướng lắm sao. Rồi đến để xác mình nó làm 7 ngày đó, mình được cái gì? Cho nên là các vị phải tập. Phải tập học cái bài Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông mà kháng đắc phù sanh tổng thị không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yểu yểu tại kỳ, trung thế giả không, tử giả không, huỳnh tuyền lỗ thưởng bất tương phục. Kim giả không, ngân giả không, mà tử hậu hà tàn tại thủ trung. Rồi học cái bài đó, giảng pháp giải không, duyên sanh như quyển, rồi chúng ta nghĩa là tự tại vô cùng vô tận. Chúng ta sống một cuộc sống thiệt là nhẹ nhàng. Mà sống nhẹ nhàng ngay trong cái cuộc sống này mới là trung, là cái cách tu hành theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu như chúng ta sống trong cuộc sống này mà không nhờ cậy gì hết, không có an lành, không có hạnh phúc, không có khinh an, không có giải thoát gì hết, thì đó là chúng ta tu sai rồi. Đừng có cầu mong gian giái khấn nguyện gì hết ráo, không có được lợi ích gì hết. Tôi là tôi nói như vậy, các vị thì nghe được thì tốt, mà các vị nghe không được thì là thường đọc hành, thường đọc bộ Đạt Giả với Đồng Du Niết Bàn, lộ điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất cố. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào Niết Bàn thường lạc. Không được vậy, tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Gì nữa? Dầu xương trơ thân đét thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với thập trường, lập trường kiên định đó. À, Phật tử tụi này có thuộc chứng đạo ca ghê gớm, nhắc tôi vậy. Học vậy đó mới được chứ. Học vậy đó. Học vậy mà cho nó nhẹ nhàng đi. Chứ còn học Phật mà tôi nói không có an lạc, không có nhẹ nhàng, bây giờ là sai rồi. Những cụm từ đó, những cụm từ mà sống dai, sống dài, sống ngắn, sống cao tuổi, tuổi đó, đối với đệ tử Phật có học đạo, hành đạo và chứng đạo, nó không có giá trị cao siêu hay là một sự vui mừng hãnh diện gì hết. Cho nên người Phật tử với vấn đề tử sinh sinh tử là chuyện tùy thuận, không cầu nguyện, không khấn vái van xin, mà cũng không cần có ý chối bỏ hay là trốn chạy sự sống. Cầu nguyện không được, van xin không được, mà có muốn trốn chạy cũng không được. À, nó là phải tùy thuận chân lý mà sống thôi. Tiêu chí mà Đạo Phật đặt ra đối với con người là sống một đời sống đáng sống. À, Đức Phật ra đời là nhằm dạy cho chúng ta cái tiêu chí đó, đó, cái chí hướng mà đặt cái mục tiêu đó, đó là sống một đời sống đáng sống, không có cực khổ, không có ưu tư, không có sầu muộn, không có làm nô lệ cho vật chất, không có làm nô lệ cho dục vọng, không có làm nô lệ cho bất cứ một cái người nào. Thế là sống một đời sống đáng sống, sống có an lạc và hạnh phúc. An lạc và hạnh phúc là cái tôi cho là cái đó là cái bậc thấp nhất của cái người Phật tử tại gia. Người tại gia có quyền hưởng cái hạnh phúc của người tại gia, có chồng, có vợ, có con, có cháu, nhưng mà mình phải sắp xếp cái cuộc sống có an lạc, có hạnh phúc. Còn bằng không thì cũng bao nhiêu công việc đó mà mình không có hạnh phúc ở trong cái gia đình, nghĩa là người ta nói rằng là nó giống như cái địa ngục vậy, cái địa ngục trần gian vậy, rồi có người chịu không nổi rồi tự tử. Ở bên cái xóm tôi, khi mà lúc tôi mới về trên đó, đó có cô giáo đàng hoàng đó, nhưng mà sống trong một cái gia đình nó được là hai bên đứa con rồi đó, mà nó không có hạnh phúc, buộc lòng một cô giáo mà phải uống thuốc rầy tự tử là vì không có hạnh phúc. Cho nên là phải sống có an lạc và hạnh phúc, rồi sống có tự tại và kinh an là cái bậc cao hơn, bậc cao hơn của người hành đạo sâu hơn, cao hơn thì tự tại và kinh an. Cái người tự tại và kinh an đó là cái người này nè, mình lấy cái chánh pháp của Đạo Phật mình làm cái chuẩn để mà mình sống, để mình sinh hoạt, mình tu hành. Rồi bây giờ đó, những cái người bên ngoài đó, ta muốn nói mình tốt thì cũng được, mà có người khác họ nhìn không đồng ý với họ, họ rủ mình đi nhai đầm mình không đi. À, họ rủ mình đi đám cưới mà phải trang điểm nghe một bộ đồ vô nghe là phải tốn nghe là hết là 500.000 một cái bộ trang điểm đầu áo đi đám cưới với họ, mình không đi. Thế là họ nói mình xấu, chỉ vì là mình không trang điểm giống họ, chỉ vì mình không đi nhai đầm với họ. Thế thì là người ta nói như vậy, ta nói mình xấu, ta chê, mình cũng vẫn cứ như bất động. À, nghĩa là mình có cái lập trường tự chủ của mình theo cuộc sống của mình, gọi đó là người tự tại và kinh an. Chứ còn không cái ta nói vậy mình phải làm vậy, chứ không ta nói vậy à, chị này nói không ấy là chỉ nói vậy rồi mình sợ, anh kia anh nói vậy, anh nói vậy, ta nói vậy, thế là người ta anh nọ chị kia nói sao rồi mình cũng phải đáp ứng hết hả? Mà họ nói là trúng hả? Còn mình đây là thứ gì mà lập trường của mình đây là mình không dám làm, mà mình phải theo cái của anh kia chị nọ đó. Cho nên cái người đi cao hơn chút là có tự tại và kinh an, người ta nhẹ nhàng trong cuộc sống của người ta mà ta có sức tự tại. Chứ mà chạy theo người ta riết chết rồi. Đi đám cưới tôi đi 200 thôi chứ, lương ta công nhân ta làm tháng có 700, mà giờ đi đám cưới biểu đi 500 chắc không. Ta nói mình nào tiền vậy rồi mình sợ sao? Còn nếu tôi nghèo hơn nữa rồi lương tôi tháng có 600 à, mà tôi nuôi vợ nuôi con tôi đi 50, chịu không? Không chịu trả lại đây. À, phải làm vậy đó nha, tôi là làm vậy không á. Anh mời tôi đi 50 theo cái hoàn cảnh gia đình tôi, mà anh chịu không? Anh chết phải không? Hả? Trả bao ra đi. Không hề nghe. Tự tại kinh an là vậy đó. Anh chơi tôi nói thằng là keo kiệt chứ gì? Không sao, tại lương tôi có 600 mà. Tôi đi đám cưới về mà nếu có tháng chạp mà anh mời tôi, anh nghĩ anh nó mời 6 đám thì tôi lấy gì tôi đi. Rồi còn vợ con tôi lấy gì ăn? Cho nên tôi đi 50 mà anh nói không ấy là tôi rút lại còn 20, không chịu lấy tôi về. Phải tập cái lối khinh an và tự tại như vậy mới là đệ tử Phật đó. Chứ cái nào anh ta nói là trúng à, còn lập trường mình là không trúng, sao được? Mình đây có lập trường chứ. Chúng sanh vô biên thể.